Chương 1089, biết hết lực lượng. Chương 1089, Mị Cạ Xạ muội muội, lá cây này còn có nhiều sao tiên hạ thủ vi cường, đều là phái nữ thủy thần lóe lên đã tới Mị Cạ Xạ phía sau, ôm nàng kéo hàm chứa Mị Cạ Xạ vành thai nũng nịu hỏi. Chưa từng có đối mặt quá loại chiến trận này, Mị Cạ Xạ lập tức mặt đỏ tới mang thai không biết trả lời thế nào. Còn lại mấy vị vu sư chi thần, lời đến khỏe miệng ra mặt có quắp nuốt trở vào. Thủy thần, tại bọn họ ở giữa đặc biệt nhất. Không chỉ là bởi vì thủy thần là nữ, càng bởi vì chỉ có nàng khả năng luyện chế gần đam bạch ngân thập giai siêu ma dược tề, mà đồ đạc lại là vật tiêu hao. Cho nên bọn họ không nghĩ nhất đắc tội chính là cái này bình thường lãnh băng băng không tốt ở chung, thế nhưng kỳ thực bản chất thích nữ nhân bộ tì. Không sai, chính là bộ tì. Bọn họ những thứ này biết thủy thần lai lịch, đều biết nàng mặt ra có thể so với hoàng kim thần khí cái khiên. Cọ châm muộn tiếng kiếm reo bên trong, thủy thần bị dấu vết trưởng kiếm nhất kiếm chém vỡ. Mị Cạ Xạ tức giận nhìn chằm chằm ở bên kia bị chém vỡ phía sau hóa thành dòng sông đoàn tụ thủy thần. Người nữ nhân này thực sự quá nhanh, phân vừa rồi được một tấc lại muốn tiến một thước, như không phải cho nàng một kiếm còn không biết hiện tại muốn sở đến cái gì địa phương. Muội muội thật đáng yêu. Thủy thần ngồi ở chỗ ngồi khẽ cười nói. Chỉ là của nàng tâm lý lại cũng không bình tĩnh, Mị Cạ Xạ vừa rồi thuận tay một kiếm, một đạo kiếm quang phân liệt thành hàng tỷ siêu nhỏ bé ken chan ánh sáng, ngay cả là nàng dưới sự khinh thường cũng không có đúng lúc né tránh. Trực tiếp bị những thứ này kiếm quang xé rách cả người tế bào. Mà phiền toái nhất, vẫn là những thứ này kiếm quang ẩn chứa thần nghiệt lực. Nếu như không nhìn lầm, Mị Cạ Xạ chắc là cái loại này cắn nuốt đẳng cấp cao thanh tẩy thần nghiệt thần cách rất nhanh tăng lên người theo đuổi, vì vậy khả năng kế thừa thần nghiệt thần cách một loại thiên phú đặc thù để cho nàng đều cảm thấy vướng tay chân. Như không phải Mị Cạ Xạ vừa rồi không có nghi ngờ sát ý, sợ rằng nàng mới vừa rồi dưới sự khinh thường đều muốn thụ thương. Tương đối mà nói, người theo đuổi của nàng không một người có thể so sánh được với Mị Cạ Xạ. Biết hết cổ thụ lá cây chủ nhân có. Mị Cạ Xạ thở sâu chậm rãi nói rằng, những thứ này là đưa cho các vị lễ vật, nếu như muốn trao đổi dùng chủ nhân không biết bất luận cái gì tri thức đều có thể tiến hành trao đổi, hơn nữa chủ nhân cho ra đổi một lần hai ưu đãi, chính là một phần tri thức đổi lấy ngang hàng hai phần. Ha ha, hỏa thần rốt cuộc nhịn không được hừ nhẹ nói. Bọn họ nhìn chúng ma năng vũ trụ ma pháp thành quả không giả, thế nhưng bọn họ có tự tín nhiệm bực nào một người dự trữ đều không thua cho ma năng vũ trụ, nhất đối nhất tiến hành trao đổi còn có thể, đồng thời cùng bọn họ bảy tiến hành một chọi hai trao đổi quá ngây thơ rồi. Phải biết rằng tri thức loại vật này là cần thời gian để tích lũy, sưu tập, tiêu hóa. Vì vậy hầu như không cần suy nghĩ, hỏa thần tung một cái ghi chép bộ phận ma pháp lý luận tâm phiến bay về phía Mị Cạ Xạ. Mị Cạ Xạ tiếp ở trong tay, thần niệm thăm dò vào thay thế được quang não tiến hành tra xét kết thúc ném trở về cho hỏa thần khẽ lắc đầu. Thế nào, những thứ này ma pháp lý luận quá cao đoan. Hỏa thần ngạo nghễ nói. Không phải, những thứ này đều là ta chủ nhân đã biết đến. Mị Cạ Xạ lắc đầu nói, không tin ngươi xem, ta ở bên trong làm ra bộ phận chú giải đủ để chứng minh. Hỏa thần sắc mặt tối sầm lại. Bàn tay đi qua biến hình thuật hóa thành quang nao chọn đọc tâm phiến. Quả nhiên, trong đó một ít ma pháp lý luận cho ra chú giải, nếu như nói ma pháp lý luận là số học công thức, những thứ này chú giải chính là tùy tiện tổng kết bài tập, tuy là chú giải bản thân không cụ bị giá bao nhiêu giá trị, nhưng đủ để chứng minh Mị Cạ Xạ thực sự hiểu những thứ này ma pháp lý luận. Giống như ma giống nhau, hỏa thần không ngừng tung từng cái tâm phiến tiến hành trao đổi. Tri thức là vô giá. Thế nhưng tri thức lại là đồng giá, chỉ cần chờ giá cả hỏa thần thậm chí có thể trả giá tự thân toàn bộ tri thức. Mị Cạ Xạ không ngừng chọn đọc, trong đó đại bộ phận vậy mà đều là trực tiếp ném trở về, chỉ có cực nhỏ bộ phận phân hội lưu lại đồng thời cho ra gấp đôi hoàn toàn mới ma pháp tri thức, đến cuối cùng nổi giận địa hỏa thần thậm chí không thể không phóng xuất hệ thống pháp thuật trở ra tri thức. Chờ đến cuối cùng dừng lại, hỏa thần kinh hãi phát hiện mình hầu như đã bị ép phạm. Ngoại trừ cốt lõi nhất bí ẩn, hắn đã không cầm ra bất luận cái gì tri thức. Hắn ma pháp tri thức, căn cứ tính toán sợ là ngay cả gần số 1/5 cũng không có. Phải biết rằng đối với bọn họ vu sư mà nói những thứ này ma pháp tri thức mặc dù không đại biểu thực lực, nhưng là lại đại biểu cuối cùng trưởng thành tiềm lực. Hỏa thần hoàn toàn không biết, hắn kỳ thực bị Mị Cạ Xạ mượn biết hết cổ thụ đùa bỡn. Biết hết cổ thụ, cụ bị siêu cấp cường đại phân tích năng lực, ở sáng tạo phương diện phân tích năng lực kém xa siêu não, thế nhưng ở đơn thuần số liệu mặt biết hết cổ thụ phân tích năng lực có thể được xưng là vũ trụ số 1, vì vậy mới có thể trong nháy mắt phân tích mặt ngoài làm ra bài tập. Trên thực tế đối với cái này chút tri thức, biết hết cổ thụ chỉ là hiện học hiện mại hiểu cái mặt ngoài. Vì vậy mặc dù gấp đôi trả, thua thiệt thật ra thì vẫn là hỏa thần. Ở hỏa thần ngây người ngạc bên trong, còn lại 6 vị vu sư chi thần bắt đầu tiến hành mỗi người kiến thức đồng giá trao đổi, mặc dù coi như bọn họ có thể trao đổi đồ đạc hữu hạn, thế nhưng gấp đôi trả hãy để cho mấy vị vu sư chi thần phi thường mừng rỡ. Trong đó mấy vị, thậm chí ngồi yên trên ghế đầu đỏ bừng làm cho cả gian phòng thay đổi nóng cháy. Đây là siêu não điên cuồng tính toán phân tích, đưa tới siêu não tế bào vận chuyển tới cực hạn can thiệp đến hiện thực cũng bắt đầu bởi vì tế bào vận động mà phát nhiệt. Ngay cả là hỏa thần, lúc này ở tỉnh táo lại đều đi đầu tiếp thu trao đổi tri thức. Mị cả xạ trong lòng âm thầm gật đầu, những thứ này vu sư chi thần quả nhưng không đơn giản. Mặc kệ ở năm đó diệt ma chiến tranh bọn họ làm bao nhiêu không quang thải chuyện, thế nhưng không thể phủ nhận bọn họ ở ma pháp phương diện thành kính cùng nỗ lực. Cường giả trong lúc đó đàm luận thiện ác bản thân lì hệ nở là một chuyện cười, người thắng làm vua người thua làm giặc ở trong vũ trụ nhưng là công nhận chân lý. Nạ nạ cùng hỏa linh tiên, ở nơi này phương đỉ hệ nở tựa hồ cũng có chút khiếm khuyết. Nhất là nạ nạ nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có bước ra một bước kia, mị cả xạ trong lòng ẩn nhiên đã có một đáp án. Nạ nạ thiếu khuyết cái loại này liều lĩnh, vì ma pháp trí tuệ không phải sinh tức tử dạ tâm. Mị cả xạ tâm niệm vừa động, thời gian hiền giả nhận được mệnh lệnh vô căn cứ tốc biến, điều động toàn bộ kỳ tích chi thành lực lượng, tiêu hao mênh mông năng lượng ở kỳ tích tháp đỉnh triển khai ra tốc thời gian, nếu quyết định mượn hơi vu sư chi thần vậy bày ra lực lượng mượn hơi đến cùng. Gia tốc chủ thần thời gian tuy là tiêu hao khổng lồ, thế nhưng tọa ủng toàn bộ ma năng vũ trụ năng lượng còn tiêu hao lên. Gia tốc thời gian nửa năm sau, hỏa thần người thứ nhất tỉnh lại. Cái này một vị là hỏa thần đồng tử co rụt lại nhìn về phía thời gian hiền giả. Xem trên người ma pháp bảo là một cái đại áo thuật sư, thế nhưng người này rồi lại cho hắn cảm giác bất đồng. Áo thuật hiền giả. Mị cả xạ kiêu ngạo mà nói rằng, bọn họ là đại áo thuật sư thăng hoa, có lý luận bên trên mặc dù chỉ là so với đại áo thuật sư thắng được một đường, thế nhưng ở thực tế về mặt chiến lược một cái áo thuật hiền giả đủ để địch nổi một cái chủ thần. Cái này một vị là thời gian hiền giả chủ nhân người hầu một trong. Hỏa thần bực bội trái tim kém chút dừng nhảy, mấy vị khác vu sư chi thần cũng dồn dập nhìn về phía thời gian hiền giả. Bọn họ tuy là trầm mê ở sử dụng siêu não hấp thu mới ma pháp tri thức, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn tương phản bọn họ đối với ngoại giới nguy hiểm đợi một chút cảm giác sẽ mở ra đến cực hạn, vì vậy nghe được mỉ cả xạ đáp án trước tiên tỉnh táo lại.